Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Biết rõ trang bức chi đạo. Canh 1: Buổi tối, Viên Dã Tắc vẫn là tranh thủ một chút cùng phòng ngủ. Bị Thôi Kiều quyết đoán cự tuyệt: "Ngươi nếu là lại nói trên pháp luật hai chúng ta là hợp pháp phu thê, chúng ta liền đi giải trừ pháp luật quan hệ." Thôi Kiều nói. Viên Dã Tắc vốn dĩ cũng là ôm thử xem tâm thái, cho nên cũng liền không lại kiên trì. Nửa đêm, Thôi Kiều bị đói tỉnh, chuẩn bị đi phòng bếp tìm điểm ăn. Từ phòng ngủ ra tới thời điểm, liền phát hiện Viên Dã Tắc một người ở trên ban công hút thuốc. Thôi Kiều nhìn thoáng qua, chính mình vẫn là đến hảo hảo quản giáo soái soái. Hắn thân cha này đó hư thói quen ngàn vạn không cần học. Sau đó chính mình xuống lầu, phát hiện trong phòng bếp không có gì có thể ăn. Tủ lạnh đồ vật tất cả đều là sinh, thật là một chút đều sẽ không sinh hoạt. Thôi Kiều ở trong lòng hoài niệm một chút chính mình ở hiện đại phòng bếp. Sau đó quyết đoán cấp chính mình làm một cái tôm hùm đất xào cay. Trong phòng bếp phiên xào thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là Viên Dã Tắc thực mau liền phát hiện phòng bếp có người. Xuống dưới, tiếp theo, liền nhìn đến Thôi Kiều trước mặt phóng một cái lão đại bồn, trong miệng cắn tôm hùm đất. Nhìn đến hắn thời điểm, trường hợp có trong nháy mắt xấu hổ. Thôi Kiều thực mau lại đánh vỡ xấu hổ, nói: "Ngươi muốn tới cùng nhau ăn sao?" Viên Dã Tắc nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, cuối cùng đều hóa thành đối trời cao cảm ơn. Cảm tạ trời cao, làm hắn Kiều Kiều về tới lúc ban đầu bộ dáng. Hắn chưa từng có gặp qua bộ dáng. Vì thế hai người cùng nhau giải quyết một đại bồn tôm hùm đất xào cay. Một bên ăn, Thôi Kiều còn đang nói chuyện. Đại khái là bởi vì đêm khuya người phòng bị tâm vốn dĩ liền sẽ rơi chậm lại duyên cớ. Ban ngày cái kia cự người ngàn dặm ở ngoài nữ hài biến thành hiện tại thành thật với nhau huynh đệ. Hình thức, đương nhiên cũng có khả năng là tôm hùm đất xào cay duyên cớ. Nói thực ra, thật sự làm ta sợ muốn chết. Cảm giác chính là ngủ một giấc, sau đó lại đột nhiên biến thành đã kết hôn có hài phụ nữ. Thôi Kiều nói: "Ta đều ngượng ngùng hỏi ngươi, chúng ta là như thế nào yêu nhau?" Viên Dã Tắc cầm tôm hùm tay run lên, sau đó nói: "Chúng ta là đại một nhận thức, ta còn nhớ rõ ngày đó là thượng mao khái khóa, ngươi đến muộn, sau đó ta cũng đến muộn, hai chúng ta cùng nhau ngồi ở cuối cùng một loạt." Nhưng mà còn không có chờ hắn nói xong, Thôi Kiều nhíu nhíu mày: "Đại một có mao khái khóa sao? Tuy rằng còn không có vào đại học, nhưng là vì phương tiện làm công, ta bối quá lớn một thời khóa biểu. Học kỳ 1 năm nhất là tư tu, năm nhất học kỳ 2 là mã nguyên. Nhớ không lầm nói mao khái là đại tam vẫn là đại thứ hai. Dù sao không phải năm nhất." Viên Dã Tắc nơi nào nghĩ đến còn có loại này chi tiết. Sửa miệng nói: "Ngày đó ta trong mắt chỉ có ngươi, cho nên đã quên chúng ta thượng chính là cái gì khóa." Cái này cách nói, ta là chịu phục, tạm thời tính quá quan. Ta còn nhớ rõ ngày đó ánh mặt trời vừa lúc, mà ngươi quay đầu tới đối ta nói: "Đồng học, ta mới vừa đến muộn, có thể mượn một chút ngươi bút ký sao?" Viên Dã Tắc ánh mắt ôn nhu, phảng phất thật sự về tới kia một ngày. Sau đó ngươi liền mượn bút ký cho ta. Sau đó vừa đi thứ hai chúng ta liền ở bên nhau. À, cỡ nào khuôn sáo cũ câu chuyện tình yêu. Thôi Kiều nhịn không được cảm thán nói: "Ta còn tưởng rằng, phương diện này có một cái cỡ nào đại cầu huyết tình yêu đâu. Rốt cuộc ta liền tam lưu ngôn tình kịch bên trong mất trí nhớ đều ra tới." Nghe Thôi Kiều phun tào, Viên Dã Tắc nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi lý tưởng tình yêu nên là bộ dáng gì?" "Bá đạo ngự tỷ yêu ta." "Phi phi phi, ta là nói..." Thôi Kiều nghĩ nghĩ: "Đại đa số thiếu nữ hẳn là đều là giống nhau tư tưởng a." "Ngươi đừng cười ta a." "Kỳ thật cũng man đơn giản. Chính là hy vọng có một ngày ánh mặt trời vừa lúc." Hắn ăn mặc sơ mi trắng, ngồi ở ánh mặt trời trúng đạn đàn guitar, đối ta mỉm cười, còn không phải là văn nghệ phạm sao? "Ai chẳng biết a." Viên Dã Tắc trầm mặc trong chốc lát. Hai người quan hệ phảng phất bởi vì này bồn tôm hùm đất xào cay kéo gần lại không ít. Thôi Kiều lại hỏi: "Kỳ thật ta nghĩ như thế nào đều không có suy nghĩ cẩn thận. Ta như vậy ái học tập, sao có thể nguyện ý thôi học?" Sau đó nhìn đến Viên Dã Tắc ánh mắt, còn nói thêm: "Hảo đi, ta đem cái này hành vi quy kết với luyến ái chung người chỉ số thông minh vì phụ đối với ngươi. Mà nói hiện tại có phải hay không thật sự vô pháp tiếp thu? Vô pháp tiếp thu nhiều cái hài tử, vô pháp tiếp thu nhiều một cái pháp định bạn lữ." Viên Dã lên tiếng âm có điểm thống khổ. Thôi Kiều nhíu nhíu mày, giống như ở suy tư vấn đề này. "Kỳ thật ta cũng không biết. Rõ ràng ta hẳn là vô pháp tiếp thu, nhưng là giống như trái tim ta trở nên rất cường đại. Cảm thấy này hết thảy còn khá tốt, thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này." Viên Dã Tắc nhớ tới Thôi Kiều mất đi những cái đó trong ký ức thống khổ trải qua, so với những cái đó trải qua hiện tại xác thật muốn hảo rất nhiều. Hy vọng ta nhanh lên nhi khôi phục ký ức đi. Tổng cảm giác thiếu một đống ký ức nhân sinh vẫn là có chút không hoàn chỉnh, thôi kiểu cuối cùng. Tổng kết nói, ngươi cảm thấy ngươi mất đi những cái đó ký ức đại khái là cái bộ dáng gì? Viên Dã Tắc không dám nhìn thôi kiểu đôi mắt, hẳn là chính là một cái lâm vào tình yêu bên trong não tàn thiếu nữ luyến ái ký lục, thôi kiểu. Cảm thán nói, ta khi còn nhỏ còn cảm thấy ta loại người này a. Trưởng thành về sau khẳng định sẽ không có tình yêu, bởi vì quá lý trí. Hiện tại xem ra, Bạch Bạch vả mặt, Viên Dã Tắc trầm mặc, không nói chuyện nữa. Thôi kiểu nhìn không có thu thập phòng bếp. Đối Viên Dã Tắc nói, ngươi đem nơi này thu thập, ta đi đánh răng sau đó lên lầu ngủ, nói. Đánh ngáp liền rời đi, ngươi thu thập xong rồi cũng đi ngủ sớm một chút, không cần đi hút thuốc ha, sau đó lưu lại Viên Dã Tắc một người ở trong phòng bếp rửa chén tẩy nồi. Tẩy chiếc đũa, Thôi kiểu lên lầu về sau, nhìn nằm ở trên giường, ngủ đến an ổn xoái xoái. Ngươi thân mụ kỹ thuật diễn lại cao một tầng, đáng tiếc người xem đều không có. Diệp Quyên thực mau liền tới rồi, nhưng là nghe nói nàng mất trí nhớ, cho nên chạy tới. Thôi kiểu cảm thấy, Diệp Quyên thật là một cái thực thần kỳ nhân vật. Tuy rằng nàng chuyên chú mua kem, cắm đao thân sinh nữ nhi, vứt bỏ nữ nhi 10 năm không lay được, nhưng là nàng biết chính mình là cái hảo mẫu thân. Lúc này đây sự tình, Diệp Quyên ít nhất cũng nổi lên một cái đồng lõa tác dụng. Nhưng là trên thực tế trừ bỏ đem hắn ngược điểm giá trị soát đầy bên ngoài, không có mặt khác trên thực tế là Mani nữ nhi gặp tâm linh thân thể bị thương, tinh thần thất thường, nhưng mà, nàng như cũ đem người để lại cho nữ nhi tinh thần thất thường phía trước ghét nhất một người nam. Nhân, đơn giản vẫn là không có tư cách đi tranh thủ chiếu cố nàng. Bởi vì nàng không dám nói ra nàng là nàng mẫu thân sự thật. Hỗ trợ chiếu cố soái soái, nhưng mà, lại cũng không có chân chính mà làm được chiếu cố hảo hài tử. Thôi kiểu đối nàng cảm xúc, trên cơ bản có thể viết một thiên luận văn nhi. Diệp Quyên tiến vào thời điểm, Thôi kiểu ôm hài tử ngồi ở trong hoa viên, đang ở giảng chuyện cổ tích tiểu vương tử cùng hắn hoa hồng. Nàng sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được mà kêu một tiếng. Kiều Kiều, ngươi hảo. Thôi Kiều quay đầu lại, liền nhìn đến ngoài cửa Diệp Quyên, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Quyên. Xin hỏi ngài là, ngươi muốn tìm Viên Dã Tắc sao? Hắn ở trên lầu phết đất, muốn hay không ta giúp ngươi kêu hắn xuống dưới? Diệp Quyên xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói, không cần không cần, ta là tới tìm ngươi. Nhìn đến ngươi hiện tại quá đến hảo thì tốt rồi, Thôi Kiều. Ngoặc kép, Nima, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta quá đến hảo? Thật đúng là sẽ tự mình an ủi. Ta cấp soái soái mang theo hắn thích nhất ăn đường, Diệp Quyên nói. Thôi Kiều mỉm cười, cúi đầu, nhìn về phía soái soái. Muốn đường đường sao? Soái soái lập tức nhớ lại đường đường hương vị. Soái soái sau lại trộm lại cầm một viên phòng khách thượng đường ăn. Sau đó cũng là nghiêng trời lệch đất khóc. Cho nên, đối đường đường ấn tượng rất sâu. Soái soái lắc lắc đầu. Không, không. Thôi Kiều quay đầu nhìn về phía Diệp Quyên. Cảm ơn ngươi. Nhưng là chúng ta soái soái không thích ăn đường. Đây cũng là chuyện tốt. Hắn quá nhỏ ăn nhiều đường đối hàm răng không tốt, cũng bất lợi với thân thể phát dục. Hơn nữa ta nghe Viên Dã Tắc nói, hắn là sinh non hài tử, cho nên ở này đó phương diện càng thêm phải chú ý. Diệp Quyên nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng đột nhiên nhớ tới vì cái gì soái soái sẽ sinh non. Nếu không phải bởi vì Thôi Kiều lúc ấy ở ngân hàng che ở nàng trước mặt đi cướp bóc phỉ thương, soái soái căn bản sẽ không sinh non. Diệp Quyên cúi đầu, xin lỗi, là ta tưởng quá ít, nhìn đến ngươi hiện tại quá thật sự hạnh phúc ta liền an tâm rồi. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Ngươi nói như vậy làm ta thực sợ hãi, ta trước kia quá đến không hạnh phúc sao? Cho nên ngươi hiện tại nhìn đến ta quá thật sự hạnh phúc liền an tâm rồi. Lúc này, Viên Dã Tắc phết đất vừa vặn kéo dài tới trên ban công. Vốn là muốn nhìn một chút trong hoa viên hai mẹ con. Kết quả hắn liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Quyên. Lập tức ném xuống cây lau nhà. Chạy như điên xuống dưới thời điểm vừa vặn nghe được. Thôi Kiều thanh âm nghi hoặc mà nói. Tuy rằng ta không có trước kia ký ức, nhưng là ta nỗ lực suy nghĩ thời điểm tổng cảm thấy thực trầm trọng. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ta trước kia là bộ dáng gì sao? Diệp Quyên còn không có mở miệng. Viên Dã Tắc đã đi tới. Cười nói, ngươi ngày hôm qua không phải còn ở dạy chúng ta nhi tử đối đãi người xa lạ thời điểm hại người. Chi tâm không thể có phòng người, chi tâm không thể vô sao. Hiện tại chính mình như thế nào đã quên. Thôi Kiều nhún vai, ta là đơn thuần cảm thấy nàng nhận thức ta. Hơn nữa giống như còn thực hiểu biết ta bi thảm tao ngộ. Ngươi xem nàng, nàng nhìn ta bộ dáng đều mau khóc. Viên Dã Tắc trên thực tế cũng không quá minh bạch vì cái gì nữ nhân này đối đãi Thôi Kiều Hình thức như thế kỳ quái. Diệp Quyên nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Ta đây không quấy rầy. Đi trước, Diệp Quyên rời đi về sau. Hai người như cũ không hiểu ra sao. Nàng khóc cái gì? Thôi Kiều đột nhiên nói một câu. Không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy trên người nàng có một loại kem ly hương vị. Cũng không xem như kem hương vị. Ta muốn như thế nào biểu đạt loại cảm giác này đâu. Nàng rốt cuộc là ai à? Viên Dã Tắc nói. Ta mẹ kế, Thôi Kiều. Ngoặc kép, Diệp Quyên rời đi về sau. Liền không còn có xuất hiện quá. Này thực phù hợp nàng nhân thiết sao? Viên Dã Tắc cũng không biết ăn cái gì tiên đan linh dược. Nguyên bản gầy ốm tiều tụy người. Không bao lâu liền lại một lần khôi phục nguyên bản tuấn lãng. Thôi Kiều nhìn hắn mặt. Không cấm cảm thán. Không có mất trí nhớ thời điểm ta. Thẩm mỹ thật là hảo đến như cũ. Viên Dã Tắc nghe được lời này trực tiếp đem nàng ôm lên. Cử cao. Đó là đương nhiên. Thôi Kiều trong lòng cảm thán. Thiếu niên A. Ngươi sơ trung ngữ văn khả năng không học giỏi. Trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là muốn chê phải khen trước. Hai người tuy rằng không tính là yêu đương, nhưng là quan hệ lại càng ngày càng tốt. Chuẩn xác mà nói là Thôi Kiều sai xử Viên Dã Tắc. Sai xử đến kia một cái thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến có một ngày, Thôi Kiều thu được cao trung lớp trưởng phát tới bưu kiện. Đồng học sẽ, Thôi Kiều nhìn nội dung. Niệm ra tới, Viên Dã Tắc đã đi tới. Cái gì đồng học tụ hội? Hắn trong lòng trên thực tế phi thường khẩn trương. Nếu là đại học đồng học tụ hội hắn là tuyệt đối sẽ không làm Thôi Kiều đi. Rốt cuộc đại học đồng học đều biết, Thôi Kiều đại học bạn trai là Diệp Nguyên Trạch cái kia đệ tử nghèo. Cũng không phải là Viên Dã Tắc. Cao trung đồng học tụ hội, Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Ta muốn hay không đi đâu? Với ta mà nói, đại gia tách ra còn không đến 3 tháng. Nhưng là trên thực tế lại tách ra thật nhiều năm ni, Thôi Kiều không biết nghĩ tới cái gì. Lập tức trở nên hưng phấn lên. Vừa lúc có thể đi xem bọn hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì tương đương, ta có thể đi theo đi sao? Viên Dã Tắc hỏi. Không thể, ngươi ở nhà mang hài tử. Ta thực mau trở về tới, Thôi Kiều nói. Thuận tiện dạy hắn nói chuyện. Hắn sẽ nói tỉ tỉ. Đường đường, mấy thứ này. Nhưng là hắn đến bây giờ còn sẽ không kêu ba ba. Ngươi đều không nóng nảy sao? Ngươi ở nhà dạy hắn kêu ba ba. Viên Dã Tắc nhược nhược mà mở miệng. Ngoặc kép, kia có thể mang theo hài tử cùng đi sao? Vừa lúc một nhà ba người. Hoàn mỹ cái rắm. Thôi Kiều đá Viên Dã Tắc một chân. Muốn cho bọn họ biết ta thi đậu B đại về sau. Liền thôi học kết hôn sinh con Nga. Ta đây trên cơ bản nhận thầu phía sau bọn họ một năm bắt quái. Không được, ngươi tồn tại nhất định không thể làm cho bọn họ biết. Cho nên nói ta liền như vậy nhận không ra người lâu. Viên Dã Tắc ủ rũ cục đuôi mà nói. Thôi Kiều rất có đạo lý gật gật đầu. Đúng vậy, nhận không ra người. Cho nên ngươi nhất định phải làm được. Dưỡng ở khuê phòng không người thức. Ở Viên Dã Tắc sắp tạc mau phía trước. Lại thuận mau nói. Ngươi ở nhà mang hài tử. Buổi tối ta trở về nấu cơm ăn đi. Sau đó nhón chân tới sờ soạng một phen Viên Dã Tắc đầu. Ngoan. Ở nhà chờ ta. Đối với cao trung đồng học. Ha ha. Thôi Kiều đương nhiên muốn đi. Không đi nói. Như thế nào cho nàng mềm muội Kiều báo thù. Hệ thống ở nàng nhận được đồng học sẽ mời thời điểm. Nhân tiện liền cấp ra một phần tin tức. Cao trung thời điểm, mềm muội Kiều thành tích hảo, lớn lên cũng hảo, lớp học tự nhiên không ít nam sinh yêu thầm mềm muội Kiều. Trong đó ưu tú nhất chính là bọn họ lớp trưởng. Mềm muội Kiều một lòng học tập, căn bản không có chú ý này đó. Sau đó, không nghĩ tới chính là, lớp trưởng lớn lên soái khí, thích lớp trưởng nữ sinh cũng không ở số ít. Ở phát hiện lớp trưởng yêu thầm mềm muội Kiều về sau, cùng mềm muội Kiều một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, liền bắt đầu cô lập mềm muội Kiều không nói. Còn ở lớp học truyền mềm muội Kiều không yêu sạch sẽ. Trên giường cùng chuồng heo giống nhau linh tinh lời đồn đãi. Nhưng mà, mềm muội Kiều vẫn là một lòng học tập. Cái kia không có đi phản ứng này đó lời đồn đãi. Thậm chí căn bản không biết. Sau lại, lời đồn đãi càng diễn càng liệt. Biến thành mềm muội Kiều sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Lúc trước câu dẫn nam nhân. Còn cùng trường học lão sư có một chân. Cho nên nàng mỗi lần thành tích mới như vậy hảo. Nhưng mà. Lớp trưởng như cũ thích mềm muội Kiều, thậm chí còn chuẩn bị muốn thông báo. Lúc này, lớp học một kẻ có tiền nữ hài, tìm người đem mềm muội Kiều đánh một đốn. Lớp trưởng cuối cùng ở tốt nghiệp phía trước cũng cùng cái này nữ hài ở bên nhau. Mềm muội Kiều căn bản không biết này trung gian còn có nhiều chuyện như vậy. Còn tưởng rằng là chính mình xui xẻo, vừa vặn đi ngang qua bị người đánh. Thi đại học thời điểm, bởi vì là ở bổn giáo khảo thí, cho nên cũng là trụ chính mình phòng ngủ. Những người khác trước tiên một giờ rời giường, trộm mà tắt đi mềm muội Kiều đặt ở đầu giường đồng hồ báo thức. Sau đó đem mềm muội Kiều khóa ở phòng ngủ. Cũng may, ngày thường, mềm muội Kiều thói quen dậy sớm. Hơn nữa thi đại học khẩn trương, cho nên cũng trước tiên tỉnh. Bên ngoài người còn không có đi xong, hỗ trợ mở ra môn. Như thế nào sẽ có người có lớn như vậy ác ý? Thôi Kiều xem xong rồi về sau, thật sự cảm thấy này đó nữ hài tử. Cùng nàng nhận thức nữ hài tử phảng phất chính là hai cái thế giới. Mềm muội Kiều đọc cao trung, cũng không phải thực hảo. Nàng lúc trước là bị trường học mua vào đi, cho nên các lão sư đối với cái này mua vào tới hạt giống tốt đều phi thường chú ý. Rốt cuộc, ở một thủy nam sinh đi học chơi trò chơi, nữ sinh đi học hóa trang nói chuyện phiếm xem điện ảnh học sinh chung. Mềm muội Kiều chính là một dòng nước trong, nhưng mà, thật là bởi vì như vậy đặc thù tính, mềm muội Kiều ở cao trung cũng là chịu nhiều đau khổ. Thôi Kiều thu thập muốn đi thời điểm, liền nghe được Viên Dã Tắc nói. Từ từ, nơi này trụi lùi, Viên Dã Tắc nói xong từ bên cạnh lấy ra một cái hộp. Đây là lúc trước kết hôn thời điểm, mua tân hôn lễ vật, ngươi một lần cũng chưa mang quá, nói đem trong tay vòng cổ cấp Thôi Kiều mang lên. Sau đó lại cấp Thôi Kiều đeo một khối đồng hồ. Cái này nhắc nhở ngươi, đúng hạn trở về, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi đâu, Viên Dã Tắc cái này không thể hiểu được động tác. Thôi Kiều đang xem đến vòng cổ cùng đồng hồ thời điểm. Liền minh bạch, ân, vòng cổ là đê ra nổi tiếng nhất một khoản. Đại khái cũng liền 30 mấy vạn đi. Hơi chút chú ý châu báu vòng hẳn là đều biết cái này. Nhìn như giản lược phong cách nữ sĩ đồng hồ là đê ra định chế. Hạn lượng bản, 300 vạn tả hữu. Người bình thường căn bản nhìn không ra tới. Nhưng mà, người trong nghề lại liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Không chỉ có như thế. Nàng sơ mi trắng quần jean đồng dạng cũng là nổi danh hàng xa xỉ đại nhãn hiệu. Viên Dã Tắc, thật là biết rõ khoe giàu trang bức chi đạo. Nhưng mà, khả năng hắn chuẩn bị trang bị không dùng được. Bởi vì kia một đám người, căn bản nhận không ra này đó hảo sao. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng tốt lành o. O, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.